Chương 117, nhỏ phủ chủ đến A Trung Sinh Hồ ở vào hoang thần phủ phía đông nam, ở Khương Ly đến lúc đó, mới phát hiện, cái gọi là chúng sinh hồ, vờ ơ y ma là một ngọn núi. Nghiêm chỉnh mà nói, là tại một tòa màu ngà sư A, hiện ra ánh quang trên núi, tầng tầng lớp lớp che kín rất nhiều hoặc hình tròn, hoặc hình bầu dù cao nhỏ. Những này ao nhỏ bên trong, là lam đến trong trẻo, thấu chảy nước. Từng tầng, theo đỉnh núi đến chân núi, chừng mấy trăm cái nhiều. Mà lúc này, tại những này ao nhỏ bên trong, đại đa số đều ngồi đầy người. Bọn họ nửa người đều ngâm ở trong ao, nhắm mắt đả tọa, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Thẩm Tùng mang theo Khương Ly, tại chỗ xa xa dừng lại, cùng nàng cùng một chỗ nhìn ra xa chúng sinh hồ. Khương Ly hoài nghi nhìn về phía hắn, chờ đợi giải thích của hắn. Cái này chúng sinh hồ muốn thế nào mới có thể phán đoán một người, pha y chăng có tu luyện bí thuật thiên phú hơn nữa. Theo Thẩm Tùng, nàng có thể đoán được, bí thuật là hoang thần phủ đặc hữu một loại tu luyện, thế lực khác bên trong người, căn bản sẽ không. Nơi này chính là chúng sinh hồ. Thẩm Tùng khẽ hất cằm. Bọn họ đứng tại chỗ bí mật, ngược lại là tạm thời không người nhìn thấy. Khương Ly gật đầu, lần nữa đem ánh mắt rơi tại trên chúng sinh hồ, nghiêm túc dò xét. Một hồi, ngươi tùy ý chọn một cái không người hồ, bước vào trong đó, ngưng khí quan thần liền được. Thẩm Tùng nói ý chỉ đơn giản như vậy, Khương Ly hơi kinh ngạc. Thẩm Tùng gật đầu mà cười, ngươi cho rằng có bao nhiêu phức tạp, ngươi chỉ cần tại trong hồ ngồi im thư giãn, vong ngã ngưng thần, chúng sinh hồ tự sẽ cho ra đáp án. Muốn làm sao cho ra, Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn. Lúc này, Thẩm Tùng lại đối chúng sinh hồ phương hướng giơ giơ lên đầu. Nhìn cái gì, Khương Ly không hiểu, đem ánh mắt nhìn về phía chúng sinh hồ, tại những cái kia trong nước hồ. Rất nhiều người đều sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua cũng không cái gì đáng phải chú ý địa phương. Nhưng là, Khương Ly tin tưởng, Thẩm Tùng để nàng nhìn, tự nhiên có nhìn đạo lý. Thế là, nàng nhẫn lại tính tình, cùng Thẩm Tùng cùng một chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên chúng sinh hồ phương hướng. Cũng không biết chờ bao lâu, đột nhiên, chúng sinh hồ bên kia, xuất hiện biến hóa. Tại sơn núi một chỗ trong hồ, cái kia ngồi im thư giãn người sau lưng. Đột nhiên bay ra như có như không dây leo. Những cái kia dây leo, nhìn qua cùng tại vùng bỏ hoang bên trên thấy cũng không khác biệt, nhưng lại mang theo một loại trong suốt cảm giác. Dây leo tựa như theo đáy ao sinh ra, quấn quanh lấy thân thể của người kia, chậm rãi bên trên. Cuối cùng, dây leo nhọn tại đỉnh đầu của người kia bên trên dừng lại, đỉnh khai trừ một đóa màu hồng nhạt tiểu hoa. Khương Ly trong mắt sáng lên, ánh mắt kinh dị nhìn xem một màn này. Không thể nào hiểu được đây là tình huống như thế nào. Nàng nhìn về phía Thẩm Tùng, muốn có được giải thích, thế nhưng là, Thẩm Tùng nhưng không nhìn nàng, mà là nhìn về phía trong hồ người kia, khỏe miệng hơi dương lên. Dù không phải tốt nhất, nhưng cũng có thể tu tập một hai. Khương Ly nhíu mày, mang theo nghi hoặc, tiếp tục xem hướng chúng sinh hồ. Lúc này, cái kia trong hồ dây leo đã biến mất không thấy gì nữa, mà khoanh chân ngồi tại trong hồ người, cu nở dê mở hai mắt ra. Trong mắt thần sắc kích động làm sao QNZ không che giấu được. Cũng may, hắn cũng biết trường hợp, cũng không quấy nhiều những người khác, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí theo trong nước hồ leo ra, thuận bên cạnh ao bậc thang mà xuống. Đi đến chân núi lúc, những cái kia đang đợi xếp hàng, muốn nhập hồ người, mới nhộn nhịp hướng hắn chúc. Đối với bí thuật cảm ngộ, cũng không phải là dựa vào trời sinh, mà là dựa vào khai khiếu. Cái này khai khiếu, có khi sớm có lúc muộn, vì lẽ đó. Rất nhiều đệ tử, đều không nhất định chỉ nhập hồ một lần. Cái này chúng sinh hồ từ trước đến nay đều là kín người hết chỗ. Thẩm Tùng cười nói. Khương Ly ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào chân núi những cái kia xếp hàng thân thể bên trên. Vốn lượn đội ngũ, giống như trường xà, nhìn không thấy cuối, bài không biết vài giảm. Hôm qua ngược lại là quên hỏi đại ca bọn họ pha y chăng cu nở dê tu tập bí thuật. Khương Ly ở trong lòng nói y nhưng lập tức lại thoải mái mỉm cười. Nàng đối bí thuật nhận biết, đều là tối hôm qua sau khi trở về mới hiểu, cùng Khương Hạo bọn họ gặp mặt lúc, như thế nào lại hỏi cái này không sai, lại khai khiếu một cái. Thẩm Tùng âm thanh, đem Khương Ly qua lại hiện thực. Nàng lần nữa nhìn về phía chúng sinh hồ, chỉ thấy được lần này là theo tới gần chân núi nơi nào đó trong hồ, dâng lên nhiều đám màu xanh cỏ nhỏ, nở đầy chỉnh hồ. Những cái kia cỏ nhỏ, tại trong hồ đón gió mà động, tựa như thật. Khương Ly hơi kinh ngạc, vì cái gì xuất hiện đồ vật khác biệt nàng chú ý tới Thẩm Tùng, hắn đang nhìn đến cái này khai khiếu đệ tử lúc, biểu hiện ra ngoài vui sướng, rõ ràng không bằng trước đó. Đột nhiên, chân núi xuất hiện một hồi ồn ào thanh âm. Kia là đối trên núi nơi nào đó sợ hãi thán phục. Khương Ly cùng Thẩm Tùng đồng thời nhìn lại, liền nhìn thấy đang đến gần đỉnh núi một chỗ ao nước bên trên, thế mà huyễn hóa ra một đôi phi điểu. Ha ha ha, Thẩm Tùng chăm chú cái kia hình ảnh, lại cười lên tiếng tới. Khương Ly mày nhíu lại ở chung một chỗ, đối với hắn nói, đại sư huynh, có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Thẩm Tùng ngoái nhìn, trong mắt vui mừng chi ý đã lui. Ngươi thật đúng là ta Hoang Thần Phủ phúc tinh. Dĩ vãng trong vòng một ngày, cũng chưa chắc có một người khai khiếu. Lại không nghĩ, ngươi mới đến cái này, liền liên tục có ba người khai khiếu. Ta nhìn nha, ngày sau ngươi không tu luyện lúc, không bằng nhiều tới chỗ này ngồi một chút. Hắn trêu ghẹo, để Khương Ly trợn trắng mắt, thật là không có gì để nói. Nàng hiện tại, còn là rất ngộng bức được chứ, ngươi vừa rồi nhìn thấy ba người khai khiếu, hẳn là chú ý tới bọn họ khai khiếu phía sau biểu hiện không dô nở dê nhau. Cũng may, Thẩm Tùng cu nở dê không có tiếp tục trêu ghẹo, mà là nghiêm túc hướng Khương Ly giới thiệu. Khương Ly gật đầu. Một cái là dây leo, một cái là cây cỏ, một cái là chim. Ừm. Thẩm Tùng nói, huyễn tượng xuất hiện, liền đại biểu khai khiếu, có tu luyện bí thuật tư cách. Mà thiên phú mạnh yếu, thì phản ứng tại những này huyễn tượng bên trong. Đơn giản đến nói, thực vật huyễn tượng yếu nhất, phi cầm thứ hai, thú loại mạnh nhất. Thì ra là thế, Khương Ly hiểu ra. Lập tức, nàng rảo hoạt trừng mắt nhìn, thấp giọng hỏi, xin hỏi đại sư huynh, lúc trước ngươi khai khiếu lúc, huyễn tượng là gì? Ta Thẩm Tùng câu môi cười yếu ớt. Đại thiếu phủ chủ lúc trước khai khiếu, thế nhưng là khiếp sợ toàn bộ Hoang Thần Phủ, liền phủ chủ đều kinh động, tự mình đem hắn tiếp về rượu điện bên trong. Đột nhiên, có âm thanh cắm vào. Khương Ly cùng Thẩm Tùng đồng thời quay người, nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện bạch bảo, lao già tóc bạc. Thẩm Tùng thuận theo cụp mắt, biểu thị đối với người này tôn kính, càng là hướng Khương Ly giới thiệu, tiểu sư muội, vị này là chỉ trưởng lão, đã trông coi chúng sinh hồ hơn nghìn năm. Khương Ly trong nội tâm sợ hãi thán phục, cu nở dê học Thẩm Tùng bộ dạng, hướng chỉ trưởng lão hành lễ. Ha ha ha, tiểu thiếu phủ chủ không cần đa lễ. Ta chỗ này có nhiều việc, cũng còn không tới kịp hướng phủ chủ chúc mừng, lại tìm ra mới đồ. Chỉ trưởng lão hòa ái phất phất tay. Tiểu thiếu phủ chủ, hôm nay đến, là suy nghĩ nhập chúng sinh hồ. Chỉ trưởng lão khuôn mặt tươi cười muốn hỏi. Khương Ly gật đầu thừa nhận. Bất quá, nàng còn là ngước mắt nhìn một chút cái kia bốn lượn đội ngũ. Gặp nàng như thế, chỉ trưởng lão cười nói, tiểu thiếu phủ chủ không cần nhìn những cái kia, diệu điện đệ tử tại chúng sinh hồ được hưởng đặc quyền, không cần xếp hàng. Như thế tốt, Khương Ly nở nụ cười. Thẩm Tung cười nói, diệu điện đệ tử chỗ tốt cũng không chỉ những thứ này. Chi trường lão cũng nói, tiểu thiếu phủ chủ nếu là chuẩn bị tốt, ta liền tự mình an bài cho ngươi. Lúc trước đại thiếu phủ chủ thế nhưng là huyễn hóa ra đến hàng trăm mánh thú, tiểu thiếu phủ chủ có thế huyễn hóa ra cái gì, đáng giá người chờ mong à.